Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cắn người cháu gái lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, sao cũng được nhún vai một cái, nói, đây là ta cùng nàng trước thương lượng xong. Cao hơn giá thị trường 5 lần giá cả thu mua. Kẻ lỗ mãng nghe vậy, ánh mắt ngạc nhiên, buồn bực Tiểu Vũ thật là lớn bản lãnh u. Lại có thể đem ném tới trên đường chính đều không người nhặt rau. Bán được cái giá tiền này, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, kẻ lỗ mãng ánh mắt hâm mộ, có chút ngượng ngùng nói. Cái đó Tiểu Vũ... Ngươi xem ta đây sau này còn có thể tới nơi này bán thức ăn không? Có thể à, bất quá chú Lăng Tử, ngươi phải giúp ta một chuyện nhỏ. Trong mắt thoáng qua sạch bóng, Hạ Vũ trong lòng quyết định chủ ý, quyết định không lãng phí tài nguyên. Sau này thì để cho kẻ lỗ mãng giúp mình bán thức ăn. Kẻ lỗ mãng gật đầu liên tục, vỗ ngực bảo đảm nói, ngươi nói, chuyện gì? Sau này ngươi tới đây bên trong bán thức ăn, thuận tiện đem nhà ta thức ăn vậy mang hộ tới đây. Chính là giúp vận mấy chuyến đồ, được không? Hạ Vũ cười hỏi, chuyện tốt bực này, kẻ lỗ mãng há không hề đáp ứng chi lý. Không phải là nhiều hơn 2 cây tử khí lực sao? Nông dân gì cũng chân thật, đó là có thể chịu khổ. Có 2 cây tử khí lực, đối với lần này... Hắn kích động bầy ngực, bịch bịch dường như vang, giọng hiếm thấy quyết định thật nhanh nói, phải, không thành vấn đề, cái này cũng không tính là cầu sự việc, ngươi đem ta thức ăn tiền, chép cho ra ra ta, số tiền này ngươi giao cho Chu Băng Băng, nói cho nàng, ta chốc lát nữa trở về nữa, tiện tay đem đan hương hương cho mình vỏ đen túi, bên trong có 50.000 tiền mặt. Sau đó ném cho hắn. Hạ Vũ dặn dò. Tiếp đó, mình và Vương Béo ngồi xe chạy tới hắn siêu thị. Dọc đường, Hạ Vũ nhưng nghi ngờ nói, Lão Vương, ngươi đường dây này không đúng à? Chúng ta không phải đi ngươi cái đó siêu thị sao? Cái này chờ một hồi lại đi. Ta cho tiểu ca chuẩn bị một phần lễ vật, thả ở trong nhà, chúng ta trở về lấy. Vương Béo cười hắc hắc, mang theo một tia thần bí, dù sao cũng hắn lái xe. Hạ Vũ vậy không có gì ý kiến, liền theo đi tới hắn trong nhà, vị trí tại đại pháo trung tâm trấn xây dựng duy nhất tiểu khu. Bên trong xanh hóa rất tốt, hơn nữa có người đặc biệt theo xem, rõ ràng vật nghiệp rất để ý. Mà Hạ Vũ đi tới Vương Béo nhà, mới vừa vào bên trong viện, thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Mày kiếm hơi nhíu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lại bị Vương Béo bén nhạy phát giác, trong lòng lộp bộp một chút, đứng ở cửa, vội vàng dò hỏi, tiểu ca, chẳng lẽ ta viện tử này, có gì không đúng sao? Không có gì, đi vào nhìn một chút nói sau. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, không có nói nhiều, ở hắn cung thỉnh hạ vào nhà. Đập vào mắt sửa sang điển nhã bên trong đại sảnh, dán trước màu vàng nhạt vách giấy trên tường, treo một bản màn ảnh lớn TV LCD, mang theo hơi xa hoa cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm hâm mộ. Chờ nhà mình xây tốt sau này, vậy được sửa sang thành cái này dạng. Bất quá rõ ràng càng hấp dẫn người chính là mềm mại trên ghế salon. Một cái tay cầm điều khiển từ xa thiếu nữ thanh xuân. Lứa tuổi dậy thì, ăn mặc quần sót, lộ ra trắng lòa lớn chân dài. Thon dài thêm đều đặn thẳng tắp. Nàng nghe được sau lưng động tĩnh. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghi ngờ. Quay đầu lại, Hạ Vũ đúng dịp thấy một bản thanh nhã thoát tục tuyệt đẹp mặt đẹp. Lông mi cong vành lên, mũi quỳnh trong suốt. Trong mắt sáng ngời như hắc đá quý, trong suốt thấy đáy, hôm nay nhìn chằm chằm mình, tràn đầy vẻ hiếu kỳ, Vương Béo sụ mặt mắng. Dĩ nhiên, đây là tiểu ca, mau tới đây kêu chú. Gì à, hắn mới đậu đinh lớn. Ta không kêu. Cô gái mũi quỳnh hơi nhíu, chu môi hồng, giọng mang theo ngọt ý. Quả quyết cự tuyệt mình tra bẫy người yêu cầu. Hạ Vũ nhưng là tiến lên, đưa tay lấy lòng, cười đều nói. Cái đó cháu gái lớn, lần đầu gặp mặt, vậy không mang gì lễ vật. Ta xem ngươi sắc mặt đỏ thắm trong, mang theo một tia màu xanh. Ngươi kêu ta cái gì? Cô gái mặt đẹp tức giận, lập tức căm tức, quơ ở ren trắng vậy nhỏ hết sức cánh tay ngọc. Hướng về phía hắn Diệu Võ Dương Oai nói. Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, cân nhắc nói, kêu ngươi cháu gái lớn à? Có gì không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng à. Ngươi đậu đinh điểm lớn, tiêu chuẩn cửu ngũ sau đó. Còn muốn chiếm ta tiện nghi, cũng không có cửa à. Nàng tức tối bất bình chống nạnh hô to. Hồng tai tức giận, rất dễ thương. Vương Béo ở bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng hướng Hạ Vũ bồi tội nói. Tiểu ca, đây là tiểu nữ tên là Vương Di Nhiên. Tính cách có chút bướng bỉnh, đều là mẹ nàng cái đó phụ nữ phá của cho nuông chiều. Ngài nhiều tha thứ điểm à, đừng tìm nàng vậy kiến thức. Cái này dĩ nhiên, ta sao sẽ cùng một cái vãn bối làm khó dễ đâu. Ngươi nói sao, cháu gái lớn. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn Vương Di Nhiên. Ngoẹo đầu chế nhạo nói, chọc được Vương Di Nhiên một hồi dậm chân. Đối với Hạ Vũ dương nanh múa vuốt nhào tới, khẽ kêu nói, cây đậu nhỏ, bà cô ta liều mạng với ngươi, để cho ngươi chiếm ta tiện nghi, ta muốn cắn không chết ngươi. Tức giận khẽ kêu thanh rơi xuống, Vương Di Nhiên tiếp lấy ghế salon đàn hồi, tung người nhảy một cái, trực tiếp nhào vào Hạ Vũ trên mình, ngay sau đó. Nàng như túi vải chuột như nhau treo ở Hạ Vũ trên mình. Lại là gặm có chuyện cắn. Hoàn toàn là cái tựa như quen. Không đem Hạ Vũ làm người xa lạ. Mà Hạ Vũ cảm giác cổ chợt lạnh. Cảm giác thơm múi mềm mại môi hồng. Cắn hướng cổ mình. Cái này làm cho sắc mặt mình đột nhiên biến đổi. Cả kinh nói. Ngươi cái cún con. Thật đúng là cắn à. Nhả cho ta à. Rất đau, hu hu, không buông. Vương Di Nhiên đàn hương cái miệng nhỏ, ngay sau đó lại hôn ở Hạ Vũ trên cánh tay, lưu lại một xếp chỉnh tề hàm răng dấu vết, mơ hồ có vết máu hiện lên. Cái này làm cho Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, vốn định đùa giỡn một chút cái này thiếu nữ thanh xuân, không nghĩ tới nhưng là cái trái ớt nhỏ. Bất luận sinh quen thuộc, đi lên há mồm muốn. Cái này làm cho trong lòng mình oán niệm thận trọng, âm thầm phát tàn nhẫn nhất định phải trả thù lại. Bất quá Vương Béo ở một bên lúng túng đứng, mình cũng không tiện làm hắn mặt, khi dễ hắn con gái à. Lập tức, Vương Béo cười xòa mấy tiếng, tiểu nữ không tốt, tiểu ca ngươi nhiều tha thứ chút, ta đi đem lễ vật lấy ra, tiểu ca ngươi chờ một chút à. Còn có Di Nhiên ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không cho phép ẩu tà. Sau đó, Hạ Vũ nhìn hắn rời đi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, chóp mũi quanh quẩn Vương Di Nhiên đạm nhã mùi thơm cơ thể. Mà Vương Di Nhiên ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chằm chằm nhìn mình cái không ngừng, tràn đầy quan sát ý. Nàng cuối cùng hiếu kỳ nói, cái đó... Ngươi là làm cái gì à? Cha ta đối với ngươi tốt giống như rất bộ dáng cung kính à? Nghe vậy, Hạ Vũ ngoái đầu lại nhìn nàng tò mò tiếu dáng vẻ. Mày kiếm hơi nhíu, cố làm trầm tư, cuối cùng ngẩng đầu lên, một mặt thần bí khó lường táo bón dáng vẻ. Cái này làm cho Vương Di Nhiên trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Trắng noãn tay nhỏ bé lay động Hạ Vũ cánh tay. Nàng nũng nịu thúc giục nói, nói một chút mà, ngươi rốt cuộc là làm gì à? Thật muốn biết. Hạ Vũ chơi tâm tư lớn dậy, hỏi ngược một câu, Vương Di Nhiên liền vội vàng gật đầu, khẳng định nói, nói mau à, thật ra thì ta là cảnh sát, cha ngươi gần đây dính líu buôn lậu buôn bán ma túy. Ta áp giải hắn tới lấy chứng. Hạ Vũ mặt hung dữ, sát có chuyện lạ văng ra như thế một câu nói, dáng vẻ nghiêm trang, người không biết còn lấy là hắn nói là sự thật đây. Mà Vương Di Nhiên mặt đẹp đột nhiên trắng nhợt, rõ ràng bị mình dọa sợ, ánh mắt có chút kinh hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.